thỏa tầm mắt. Bất chợt, Trác Phàm nhìn về phía thị vệ, cười khẽ dò hỏi. Anh khác với người nhà thượng quan gia, anh muốn tìm là chỗ thiên địa phong huyệt kia. Khẽ cho mày, tên hộ vệ kia có chút do dự, chuyện này xem ra là có. Như vậy có thể mang tại hạ đi xem kỳ cảnh như thế nào được không? Nhìn thấy địa bộ của hắn, trong lòng Trác Phàm đã nắm chắc, hai mắt không khỏi tỏa sáng, chạy lại nói. Kỳ cảnh của Phi Văn Vương Phủ nhất định sẽ rất hùng vĩ à. Trầm ngâm thật lâu, tên hộ vệ kia chỉ lắc lắc đầu, cúi người thật sâu nói ra. Cổ tiên sinh thứ tội, nơi đó là cấm địa của Vương Phủ, trừ phi được kiếm vương cho phép, người bình thường không được đi vào, cho nên cấm địa sao, như vậy ta càng phải đi. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm đã hiểu rõ, con người loạn chuyển, đang nghĩ cách giải quyết. Nhưng mà đúng lúc này, có một thanh âm quen thuộc vang lên. Các ngươi đi xuống hết đi, để cho lão phu bồi vị cổ đại sư này ngắm cảnh. Thân thể chấn động, thân hình Trác Phàm cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, lại bắt gặp một bóng hơi quen thuộc, đang cười mà như không cười, nhìn anh, trong mắt tràn đầy thần sắc đùa bỡn. Đàn thân sinh, lão gia hỏa này tại sao lại ở đây chứ? Lông mày nhíu lại thật chặt, trong lòng Trác Phàm nhảy bịch bịch mấy tiếng. Lão gia hỏa này biết tất cả về anh, nếu hắn muốn vạch trần về chính mình thì bản thân có thể diễn kịch được nữa sao? Nhưng mà vừa rồi hắn kêu chính mình là cổ đại sư, nói cách khác hắn cũng không có ý muốn vạch trần chính mình, ít nhất tạm thời sẽ không. Nếu như thế anh cũng đỡ căng thẳng hơn một ít. Vâng, kiếm vương đại nhân. Công kính thi lễ, những hộ vệ kia cũng không nhiều lời, lập tức lui ra. Chỉ ra một thoáng, chung quanh cũng không còn xuất hiện bóng người nào. Nhẹ vuốt tròn râu, Đan Thanh Sinh dương dương tự đắc đi về phía Trác Phàm. Thế nhưng khi thượng quan Kinh Yến nhìn thấy lại sững sờ, bật thốt lên tiếng: ngươi là kiếm vương sao? Thượng quan Phi Vân sao? Nhưng mà giống như không đúng lắm, làm sao lại là một lão đầu chứ? Ai? Thân thể trì trệ, Đan Thanh Sinh trầm ngâm một chút, bất đắc chỉ cười cười, lắc đầu nói: tiểu cô nương, Trung Châu kiếm tinh đế quốc có cửu đại kiếm vương, cũng không chỉ có một mình thượng quan Phi Vân hắn ta. Cái gì cửu kiếm vương? Vậy ngươi là Trảm Long kiếm vương Đan Thanh Sinh? Khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị, Đan Thanh Sinh hoàn thành nói ra. Thế nhưng nghe được lời này, thượng quan Khinh Yến lại giật mình, trong lòng bỗng trầm xuống. Sao lại có thêm một vị kiếm vương xuất hiện trong Phi Vân vương phủ chứ? Vốn dĩ bọn họ cho là chỉ đối phó với một người, thượng quan Phi Vân đã phải cẩn thận từng ly từng tí, giờ đây lại thêm một người tương xứng với thượng quan Phi Vân tới đây, như vậy hành động bất đánh bất ngờ lần thứ hai của bọn họ có thể tiến hành được sao? Trong một lúc, thượng quan Kinh Yến nghĩ tới tình cảnh bi thảm nhất, sắc mặt đều trắng bệch. Giống như nhìn ra tâm tư của nàng, Trác Phàm đã mặt lên tiếng, giống như đang giải vây cho nàng. Biểu muội còn đang tức giận sao? Không phải chỉ là không cho ngươi đi loạn tứ phía thôi sao? Nơi này là Phi Vân Phương Phủ, không phải họa hoa viên của chúng ta, há có thể đơn người hồ nháo sao? Không còn sững sờ, vẻ mặt thượng quan Kinh Yến mê man nhìn về phía anh, bắt gặp ánh mắt của anh, sau đó sờ hai gò má của nàng yêu thương nói: ngươi nhìn sắc mặt của ngươi đi, cũng quá khó coi đó, lại còn nhanh mặt với ta sao? Lập tức hiểu được tất cả, thượng quan Kinh Yến mới hiểu ra, thì ra sắc mặt vừa rồi của mình khi nhìn thấy Đan Thanh Sinh biến hóa quá lớn đã lộ ra sơ hở, Trác Phàm đây là đang đánh yếm hỗ trợ cho mình. Sau đó nàng cũng phối hợp lộ ra vẻ tức giận, quay đầu đi, phẫn hận ngoắc miệng. Thế nhưng bàn tay lớn của Trác Phàm vẫn vuốt ve an ủi trên mặt nàng, làm cho khuôn mặt nàng nhìn không được mà đỏ bừng lên. Lâu mà dữ lại, lắc lắc đầu nhìn về phía Đan Thanh Sinh, lão đầu kia suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ý anh. Khi nhìn về phía thượng quan Yến thì bật cười nói ra: cô nương cho cái tức giận cổ đại sư, tại Phi Văn Vương Phủ này mặc dù lão phu cũng là khách, nhưng người ở đây tốt xấu gì cũng cho lão phu ba phần mặt mũi. Nào, cầm lấy lệnh bài của lão phu, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, tùy ý ngao du trong vương phủ này. Vừa nói xong, Đan Thanh Sinh móc ra một thẻ bài bằng kim loại đưa lên, bên trên khắc một chữ Đan, hữu lực cứng cáp. Không còn sững sờ, thượng quan Kinh Yến không biết nên làm như thế nào cho tốt, không khỏi quay đầu nhẹ liếc Trác Phàm. Đã Trảm Long kiếm vương sủng ngươi như thế, ngươi liền cầm lấy đi đồ tốt đó, nhưng ngươi cũng đừng quá mức, chơi một lúc liền phải trả lại. Khóe miệng vểnh lên, Trác Phàm với một đại ca cưng chiều muội muội mà vỗ đầu nàng, cười khẽ một tiếng. Hơi khạch đầu, thượng quan Kinh Yến cung kính nhận lấy, sau khi nói một tiếng cảm ơn liền giả bộ vui vẻ rời đi. Chỉ là trước khi đi, nàng quay đầu liếc thật sâu Trác Phàm một cái, đánh cho anh một ánh mắt bảo trọng. Dù sao lúc này anh phải một mình đối phó với một vị cao thủ kiếm vương, ngàn vạn lần không nên bị bại lộ. Thế nhưng nàng sao lại biết được Trác Phàm cùng vị kiếm vương này lại là bạn cũ đang chướng mắt nàng? Nếu như không phải như vậy, sao Trác Phàm lại lấy cớ nàng ham chơi phối hợp cùng Đan Thanh Sinh đuổi nàng đi chứ? Không sai, thật ra nàng cũng không muốn rời đi, là do Trác Phàm thiết kế phối hợp cùng Đan Thanh Sinh để nàng rời đi. Nhưng mà việc này nàng cũng không biết, còn cho rằng là do sắc mặt nàng biến đổi lộ đầu lòi đuôi nên Trác Phàm mới mượn cơ hội này cho nàng thoát thân trước. Nhìn về bóng người đi xa của Thượng quan Khinh Yến, Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, cảm thấy trên người nhẹ nhõm đi không ít. Đặng Thanh Sinh liếc anh một cái, lắc đầu cười khẽ, trêu ghẹo nói: "Thế nào, ngươi bị giám sát sao? Sao lại như thế được chứ, tiền bối?" Dương mắt liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm bật cười. Từ chỗ ý kiến, lắc lắc đầu, Đặng Thanh Sinh đã bằng lên tiếng: "Nếu không phải như thế, nếu cô nương kia là người của ngươi tín nhiệm, ngươi cần gì phải lấy cớ đem người đuổi đi chứ? Hả, ngươi tên tiểu tử này cho tới bây giờ cũng đều nhiều mưu mô như vậy, đẩy hài tử kia ra, còn giả bộ như là đang bảo hộ nàng, thật sự bị bán còn phải giúp ngươi đếm tiền. Hả, chỉ là ngươi chết vì tiền, chỉ là ngươi chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Ngươi đang lo tiền có thể nuốt ngươi sao?" Đa tại tiền bối khích lệ, không phải khen ngươi mà là cảnh cáo. Đã bắt đến lên tinh mang, Đặng Thanh Sinh bình tĩnh lên tiếng: "Nữ tử kia là người thuộc Tam gia, ngươi tốt nhất cũng đừng tiếp xúc gần bọn họ." "Hả, ngươi cũng biết chuyện này sao?" "Hả, đương nhiên, dám trắng trợn như thế chui vào Phi Vân Vương phủ còn chỉ có người thuộc Tam gia." Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Đặng Thanh Sinh khoan thay lên tiếng: "Nhìn bộ dáng lén lén lút lút của cô nương này, sớm đã nhìn ra trong lòng nàng có quỷ. Nếu không phải nàng một mực đi theo bên người ngươi, có người đánh yểm trợ, chỉ sợ ngay từ lúc đầu tiên đã bị bắt được kinh vĩ lôi ra rồi." Thân thể chấn động một chút, Trác Phàm không thể tin: "Bát Lý Kinh Vĩ, cố vấn số 1 của Kiểm Tinh Đế Quốc, thừa tướng Bát Lý Kinh Vĩ sao? Hắn cũng tới Phi Vân Thành sao? Đầu chỉ là tới đây, Đan Vương đại hội này không phải do hắn chủ trì sao?" Nghiêng liếc nhìn anh một cái, Đan Thanh Sinh bật cười nói: "Mà nhìn dáng vẻ nói chuyện của hai người các ngươi, thấy là rất ăn ý đó. Đoán chừng hắn đã hận không thể lập tức đem ngươi mang về đế đô, nếu như hắn không biết ngươi là mật thám của thời quan gia." À, mắt hơi híp lại, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Ây à, là tiểu tử kia sao? Ta liền nói, lấy khí độ của hắn không giống như quản sự của vương phủ, thì đã là thừa tướng của đế quốc. Bách Lý Kinh Vĩ, ta còn nói hắn sao có cái bóng của gia khách Trường Phong, thì đã là như thế. Ha, tiểu tử ngươi vẫn còn cười được sao?" Đại Thần Sinh bắt đầu dĩ trợn tròn mắt. Đại Thần Sinh không khỏi thở dài: "Tiểu tử à, Bách Lý Kinh Vĩ kia không phải là một tục nhân bình thường, cực kỳ khôn khéo, cẩn thận thăm dò, chấp chưởng càn khôn, không gì là không được. Ngươi bây giờ tuy may mắn có thể giấu giếm, nhưng không tới 2-3 ngày hắn nhất định sẽ có hoài nghi, tới khi đó ngươi còn khó thoát tai kiếp. Người bị hắn đã để mắt tới là rất khó thoát thân." Ngẩng gật đầu, Trác Phàm tán đồng nói ra: "Ta cũng hiểu rõ, sau khi tiến về Trung Châu, đại danh của hắn ta nghe nhiều tới mức thuộc lậu, bây giờ lại nhìn được thấy người thật, quả là danh bất hư truyền. Nhưng mà cũng không cần qua 2-3 ngày, đoán chừng 1-2 canh giờ sau, hắn liền phát hiện ra thân phận của ta, là thân phận họ cổ của ta, thân phận có liên hệ với thượng quan gia." Thân thể lắc một cái, Đặng Thanh Sinh không khỏi kinh hãi: "Còn 1-2 canh giờ nữa, thân phận của ngươi liền bị bại lộ sao? Sao ngươi lại xác định như vậy chứ?" Thở ơ, nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối ý kiến: "Bởi vì cách hắn thu lưới, ta đều nhìn trong mắt, lấy tên là Đan Vương Đại Hội, lại tìm đủ lý do bài trừ đi những luyện đan sư chính thức kia. Những thám tử chắc chắn ở trong những người còn ở lại, ta chỉ là dự khuyết. Thám tử chính quy đang còn ở trong lưới kia chờ bị bắt ra, ta đánh chừng 1-2 canh giờ tới, tiểu tử kia liền bị Bắt Đi Kinh Vĩ bắt ra, đến đâu đó hắn cũng khai ra thân phận của ta, tự nhiên sẽ bại lộ. Vậy sao ngươi còn bình tĩnh như thế chứ?" Không phải sững sờ, Đặng Thanh Sinh cả kinh: nếu người đó thực sự rơi vào trong tay Bắt Đi Kinh Vĩ, lão phu cũng cứu không nổi ngươi." Liếc sâu hắn một cái, Trác Phàm không khỏi bật cười ra tiếng: "Tiền bối, không nghĩ ra ngươi còn muốn cứu ta, điều này quá thực để trong lòng vãn bối vô cùng cảm động à." "Ta nhổ vào, mẹ nó, ai muốn cứu ngươi chứ? Chẳng qua ta chỉ niệm chút giao tình trước kia mà thôi, không muốn để cho tiểu tử ngươi chết oan sớm như vậy." Nhẹ một tiếng, Đặng Thanh Sinh từ chối ý kiến. Cười nhạt lắc đầu, Trác Phàm thở vào một hơi: "Xem ra tiền bối đứng về phía ta, vợ ta cũng yên tâm." "Tiểu tử ngươi nghĩ thế nào? Mặc dù lão phu đứng về phía ngươi, nhưng đây cũng là không phải địa bàn của lão phu." "Yên tâm đi tiền bối, vãn bối sẽ không có việc gì." Khóe miệng sẽ có nụ cười thần bí, Trác Phàm thầm thẳm lên tiếng: "Lúc trước ta để ghi đến, xem người mà biết rõ tình hình, Bách Lý Kinh Vĩ này tuyệt đối là người ái tài. Lúc trước ta lộ ra một tay như vậy là muốn để cho hắn không nỡ giết ta, mà ta cùng thượng quan gia chỉ là bèo nước gặp nhau, còn có không gian cứu vãn nên hắn cũng sẽ không ra tay với ta." Bất đắc dĩ liếc anh một cái, Đặng Thanh Sinh hừ nhẹ một tiếng: "Tiểu tử ngươi cũng quá tự tin rồi đó. Bách Lý Kinh Vĩ nổi danh là ngoan độc quả quyết, trước mặt vẻ mặt vui cười, vừa quay đầu liền biến thành diêm la. Ngươi quá mất tự tin, không sợ sẽ đem chính mình đưa vào chỗ chết sao?" "Không có. Muốn giết một người, hoặc bởi vì tình căm thù đến tận xương tủy, hoặc bởi vì ý có lý do tất sát." Chầm đã lắc đầu, trong mắt Trác Phàm lấy lên tinh quang, dường như xem thấu hết thảy. Lý lẽ vừa rồi ta nói ở chỗ Tình, nếu Tình cũng không đã động được Khánh thì tiếp đó còn có một lý do, chính là vì đối phó thường quanh gia tộc, không để cả lớn lọt lưới, hắn bắt mật thám chỉ là bước đầu tiên, làm sao để sử dụng mật thám mới là mưu đồ chính thức của hắn. Nhưng đã là muốn sử dụng, sao hắn lại muốn giết ta chứ? À, không lý do nào à? Ánh mắt khỉ một cái, Đại Thừa Dinh nhìn chằm chằm Trác Phàm trầm ngâm thật lâu, mới bắt đầu lắc đầu bật cười. Ngươi cùng Bách Lý Kinh Vĩ, đây là một dạng người tính toán tường tận, âm hiểm cực kỳ, nhưng nếu hôm nay hắn điên lên khăng khăng muốn độc tới ngươi thì sao? Như vậy thì xin tiền bối cứu mạng. Không còn sững sờ, Trác Phàm âm thầm suy nghĩ một chút, rồi đã lộ ra khuôn mặt giảo hoạt nhìn về phía Đại Thừa Dinh, cười tà mị một tiếng. Không khỏi khẽ giật mình, Đại Thừa Dinh chỉ vào mũi mình nói ra, ta sao? Sao lão phu có thể cứu ngươi chứ? Nói trước, gia tình của hai ta cũng không lớn như vậy. Lão phu cũng không cần vì ngươi mà nhấc lên nguy hiểm lớn như thế. Nếu ngươi cũng biết, sau lưng lão phu còn có đã biết chuyện của Trung Châu sau khi ta đến đây đã nghe kể mấy lần. Không khỏi thở dài một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Trận chiến kia của Đan lão ngài cùng Bách Bại Kiếm Tôn, nghe nói bị bại rất là thê thảm, đoán chừng không tới nhiều năm liền bị người ẩn trên mặt đất mà đánh. Rebeck hung hăng run rẩy, Đan Thanh Sinh vẻ mặt tức giận nhìn về phía Trác Phàm. Thế thì người có biết nói chuyện hay không thế? Ấn vào trên đất đánh chỉ là lưu manh đánh nhau, đây là cao thủ luận võ, có hiểu chưa? Dù sao cũng không khác nhau là mấy, chính là ý như vậy, bên ngoài truyền tai như thế, ta chỉ nghe nói mà thôi. Cười được một tiếng, nhưng rất nhanh sắc mặt Trác Phàm trở nên nghiêm túc, vẻ mặt ai thán nói ra. Nhưng cũng bởi vì trận chiến kia, Đàn lão không thể không trở thành một trong cửu kiếm vương của Kiếm Tôn Đế Quốc. Cửu Long kiếm vương, bởi vì sau ngài còn có sinh mệnh vô tội của Lý Tượng Quốc. Đàn lão là người nhân nghĩa, tất sẽ không muốn sinh linh đồ thán, cũng chỉ có thể đi đến Kiếm Tinh Đế Quốc. Mi mắt hơi run lên, Đàn lão nghe được lời này, cậu bác dĩ nhắm mắt lại, phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trong lòng vô tận bi thương. Lão phu đã sớm nói qua, để nhất dân của Tây Châu là thế nào, đi vào Trung Châu còn không phải bị người sai xử hay sao? Hiện tại ta cũng may mắn, lúc trước không mang theo Kình Thiên Kiếm tới, nếu không Tây Châu đối mặt với Bách Bại Kiếm Tôn thì càng không có sức chống đỡ. Không thể không nói, người của Tây Châu hiện tại cũng giống như Thượng Quan Gia, dốc lòng toàn lực muốn tự tay lão phu đoạt đi thần binh. Đúng rồi, lão phu cũng không hiểu vì sao ngươi nhập một bọn cùng người nhà họ Thượng Quan, chẳng lẽ ngươi đến Trung Châu cũng vì Trùng Thiên Kiếm kia sao? Cười khó một tiếng, trên khuôn mặt già nua của Đan Sơn Sinh hiện lên một chút thê lương, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, với mặt kỳ dị nhìn về phía Trác Phàm nói ra. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, đúng là gặp phải mà thôi, mục tiêu của ta cùng bọn hắn không giống nhau. Trùng Thiên Kiếm, ta không có hứng thú, sống chết của Tử Quan Gia ta cũng không quan tâm. Ngươi không có ngọn nguồn sâu với bọn họ như vậy thì tốt, bởi vì lần này Tử Quan Gia chắc chắn cũng khó thoát. Hít một hơi thật sâu, Đan Sơn Sinh quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ đó có một ánh lửa ngút trời, chính là chỗ đang tổ chức Đan Vương Đại Hội. Thượng quan Phi Vân liên thủ cùng Bách Lý Kinh Vĩ, xem ra lần này Thượng quan Gia hãm sâu trong vũng bùn, cũng đừng hòng chạy thoát. Cái gọi là đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng trọng, phiêu bạt bên ngoài đã lâu, khó gặp được người quen. Riêng Trác Phàm ngươi, lão phu vẫn rất hợp ý, cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Chăm chú nhìn khuôn mặt chân thành của Lam Sơn Sinh, Trác Phàm không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Như vậy, lão phu cũng yên tâm. Khóe miệng vẽ lên, Đan Thanh Sinh vỗ nhẹ cánh tay Trác Phàm, cười khẽ một tiếng. Lần này lão phu tới gặp ngươi cũng đến xác nhận một chút, ngươi có mạo hiểm hay không? Nhưng hiện tại xem ngươi tự tin như vậy, giống y như ngươi ở xã hội năm đó, nói được làm được, nắm hết tất thảy trong lòng bàn tay. Nhưng mà mọi chuyện cũng sẽ có ngoại lệ, nếu ngươi thực sự gặp nạn, lão phu cũng sẽ tận hết khả năng, không biết có thể giúp ngươi cái gì hay không. Hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm chợt đến bên tai Đan Thanh Sinh thì thầm vài câu. Lông mày nhíu lên một cái, vẻ mặt Đan Sơn Sinh kỳ dị nhìn anh, như thế thật có thể cứu được một mạng của ngươi sao? Chắc có thể. Cười khẽ một tiếng, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, anh nở ra nụ cười tự tin. Có điều chắc hẳn mọi chuyện cũng không đến mức đó. Ở một nơi khác, trong sân rộng của hậu viện, sau khi một đạo liệt diễm ngập trời dập tắt, linh đan của tất cả mọi người đều đã luyện xong, hộ vệ của vương phủ rất nhanh liền tiến lên xem xét, sau đó lại phân chia thành hai nhóm. Mà lần này chênh lệch của hai nhóm có chút lớn, một nhóm đều là thượng phẩm cực phẩm đan, từng viên đan dược tròn trịa ngọc nhuận, nói lên căn cơ nội tình vững chắc, có tới 32 viên. Mà một nhóm khác vẫn như cũ, đây là trung phẩm hạ phẩm đan dược linh khí tàn rã, rất là thô ráp, có thể nhìn ra luyện đan sư bản lĩnh không vững chắc, thậm chí là do Ngụy đan sư luyện chế ra. Nhưng một số lượng của nhóm này rất nhỏ, chỉ có 5 người. Khóe miệng xẹt qua một đường cong quỷ dị, Bách Lý Kinh Vĩ chỉ vào 5 viên đan dược kia. 5 người này đào thải hay Trong đám người có bốn người than thở rất là hiu quạnh, nhưng chỉ có một người một tiếng thở ra một cục trọc khí thật dài, dường như đang yên tâm rất nhiều. Một thanh nhẹ nhõm, người đó chính là Thường Quan Cầu Lâm. Nếu đã đào thải, thôi, ta đi thôi. Tránh thoát khỏi sự ra tay của thị vệ, năm người rất tự giác hướng bên ngoài vương phủ rời đi. Đám người còn lại thấy vậy, cố hiện lên thành sắc cười trên nỗi đau của người khác. Hè, đồ bỏ đi, sớm các người nên bị đào thải, lại dám trà trộn vào đội ngũ luyện sư chúng ta. Thế nhưng, không đợi bọn hắn đi mấy bước, Bát Đức Kinh Vĩ đã vung tay lên, lập tức có từng tên hộ vệ tiến lên muốn bắt bọn họ lại. Mọi người không khỏi sững sờ, không hiểu cho lắm. Chúc mừng các vị, các người đã là người lọt vào vòng sau cùng, 31 người các người để có thể đi vào đế đô, mời đến đại sảnh chờ tin lành. Đầu tiên, hắn đối với những người luyện sư thành công kia hơi ôn quyền, làm ra dấu hiệu xin mời, cười nói. Những người kia nghe như vậy, nhất thời nhảy cẩn lên, vô cùng hưng phấn. Sau đó liền vui vẻ đi theo thị vệ rời khỏi nơi này, mà tính toán còn dừng lại trước năm người bị đào thải, nhướng mắt nhướng mày khiêu khích. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Bát Lý Kinh Vĩ mới để người đem năm người đưa tới trước người, sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống. Đồng thời, biểu tình của Thượng Quan Phi Vân khi nhìn về phía năm người cũng một mảnh lạnh như băng. Nhẹ nhàng cầm lên một chén trà nhỏ, chậm rãi gõ gõ khóe miệng Bát Lý Kinh Vân. Bát Lý Kinh Vĩ mang theo miếng cười thần bí. Các vị biết bổn tướng vì sao đem năm người các ngươi lưu lại không? Không biết, thánh thượng tán đại nhân chỉ bảo. Thân mình run lên, mọi người đều run rẩy nói ra. Cười nhạo một tiếng, Bát Lý Kinh Vĩ vung tay đem đan dược của bọn họ vừa mới luyện chế ném trên mặt đất, cười nhạo. Các ngươi đây là người luyện được bát phẩm đan, vì sao hiện tại kêu các ngươi luyện thấp phẩm thượng phẩm đan đều luyện không được? Ây, chuyện này. Da mặt hung hăng co rút lại, năm người nhìn nhau đều vẻ mặt do dự, lại không ra tiếng. Vậy để bản tướng nói thay các ngươi, bởi vì thuật luyện đan của các ngươi cũng không vững chắc, thậm chí có thể nói là lâm thời đột kích tu luyện, thân thể nhìn được không được run rẩy, nhất thời dọa cho Thượng Quan Ngọc Lâm tới đầu đầy mồ hôi. Nhìn chằm chằm bóng người run rẩy nhẹ nhẹ kia, Bát Lực Kinh Vĩ cười quý dị một tiếng, tiếp tục nói: bây giờ thái tử điện hạ trọng thương, nếu các ngươi luyện ra đan dược có đẳng cấp thấp, bản tướng có thể hiểu được. Lấy trình độ như vậy của các ngươi cũng không thể vào nơi của bản tướng, nhưng trình độ như vậy lại dám giả mạo cao thủ luyện đan, muốn vàng thau lẫn lộn, nếu thật sự đem các ngươi đến bên người thái tử trị xấu bệnh đi, chậm trễ thương thế, người nào chịu trách nhiệm? Cái này là các ngươi lừa gạt bản tướng, lừa gạt bệ hạ, theo lý nên chết. Thừa tướng đại nhân tha mạng, thừa tướng đại nhân tha mạng, chúng ta không dám nữa. Nghe xong tội danh quá lớn như vậy, đầu gối năm người nhất thời mềm nhũn, quỳ rạp trên đất dập đầu như giả tỏi. Thường Quan Cầu Lâm cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng kêu gào không ngừng. Dù thế nào hắn cũng là thám tử của Thượng Quan gia, là bởi vì tội danh như thế mà bị giết, thực sự quá oan ức à. Lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, Bát Đức Kinh Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nháy mắt với Thượng Quan Phi Vân. Hiểu ý hắn, Thượng Quan Phi Vân thở sâu thản nhiên nói: đều đứng lên đi, tuy tội của các ngươi đáng chết vạn lần, nhưng bản vương cũng cho các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi có thể trả lời chính xác một vấn đề của lão phu, bản vương liền xá tội cho các ngươi, thả các ngươi trở về. Đa tạ vương gia, mời vương gia chỉ thị. Liên tục bái lại người trước Bách, năm người vội vàng khom người nói ra. Hơi gật đầu, Thượng Quan Phi Vân trầm ngâm một chút, cũng không đặt câu hỏi mà là nhẹ nhàng nói ra: chắc hẳn các ngươi cũng biết, Thượng Quan Phi Vân ta từ nhỏ thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, được các đại ca thủ ở trong Đông Châu chú ý, vượt xa người đồng lứa, không người nào có thể vượt qua, sau cùng trở thành Đông Châu đệ nhất cao thủ. Không còn sững sờ, năm người nhìn nhau để rất kỳ lạ. Kiếm Vương đây là ý gì chứ? Làm sao lại không vào thẳng vấn đề chứ? Hay à, phản phất như lâm vào hồi ức, sớm đã quên đi bọn hắn. Thượng Quan Phi Vân tiếp tục kể: tuy bản vương ưu tú như thế, quan tông diệu tổ, sau cùng chắc chắn sẽ kế thừa vị trí gia chủ, nhưng phụ thân lại không công bằng mà đem vị trí gia chủ truyền lại cho đại ca ta, mà không phải là ta. Còn nói ta lệ khí quá nặng, người trong võ đạo lệ khí không nặng, làm sao có thể xưng võ chứ? Cho nên từ đó về sau, ta rời khỏi gia tộc, mở ra đường riêng cho ta, trở thành chi mạch thứ hai của Thượng Quan gia. Nhất mạch của Thượng Quan Phi Vân ta mới là chính thống của Thượng Quan gia, đại biểu cho lực lượng tuyệt đối của Thượng Quan gia, các ngươi nói có đúng không? Không còn sững sờ, trăm người liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia kỳ quái. Chả lẽ đây cũng là vấn đề, cũng quá đơn giản ra, không phải chỉ là vuốt mông ngựa thôi sao? Ai mà không biết chứ? Sau đó tất cả mọi cùng liên tục gật đầu. À vâng, vâng, vâng, vâng. Các ngươi thừa nhận điền tốt. Hơi gật đầu, Thượng Quan Phi Vân sâu xa nói ra: nếu các ngươi đã thừa nhận vấn đề của ta, như vậy ta cũng muốn hỏi ra một câu. Thời điểm tế tổ hàng năm của Thượng Quan gia ta đều phải tắm rửa trước khi thắp hương bái tổ, như vậy phải thắp bao nhiêu nén hương, còn phải tắm rửa bao lâu hả? Năm người ở chỗ này đồng loạt ngốc trệ. Đây là phong tục nhà thượng quan các ngươi, chúng ta làm sao biết được? Đừng nói là chúng ta, liền ngay cả người có động trong châu cũng không biết ra. Đây là chuyện nhà của ngài, làm sao người ngoài có thể biết được chứ? Ngài nói ra câu hỏi này không phải là đang muốn chơi chúng ta sao?